Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3225. Chương 3225. Năm đó bí mật. Hạ Cổ Nguyên nhớ lại chuyện năm đó, tiếp lấy nói ra, trận chiến kia Huyết Nguyệt Ma giáo thất bại nguyên nhân lớn nhất, kỳ thật chính là Nghịch Thần Tông tồn tại. Lúc trước thần giới các đại tông môn tuy nói đoàn kết, nhưng kỳ thật cũng không có đến không màng sống chết trình độ. Nghịch Thần Tông sức chiến đấu chính là tối cường, cho nên từ sau lúc đó, Thiên Tà Ma Tôn liền bắt đầu chuẩn bị như thế nào để phi thăng giả trở nên càng ít, hoặc là nói hắn muốn trực tiếp ngăn chặn. Nghe đến đó, Bạch Vũ Triết bọn người bao quát Cổ Thanh Vân, tất cả đều là một mặt chấn kinh. Cái này Thiên Tà Ma Tôn thật sự là thủ bút thật lớn. Thế mà còn có thể làm thế nào? Hắn là thế nào làm được? Không thể không nói, Thiên Tà Ma Tôn đúng là kỳ tài ngút trời. Hắn dùng hơn 10 vạn năm, thế mà thật làm được. Chí tôn cảnh cao thâm mạt chắc, làm cho không người nào có thể lý giải. Mà Thiên Tà Ma Tôn càng để cho người không thể nào hiểu được. Hắn thế mà ảnh hưởng đến tầng ngoài cùng đại đạo quy tắc. Có lẽ chỉ là đại đạo quy tắc bên trong một chút xíu đi. Nhưng chính là một tí tẹo như thế, liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ giới phi thăng độ khó. Trên thực tế, cũng chính là hơi cải biến nhân giới đại đạo quy tắc. Để trừ thần giới bên ngoài bất kỳ địa phương nào, muốn thành thần liền sẽ muôn vàn khó khăn. Cái này, chính là vì thế nào nay phi thăng giả như thế thiếu nguyên nhân chỗ. Nếu như không phải ngươi cùng Thiên Lam Đại Đế đủ yêu nghiệt, có lẽ có thể nói thẳng tại hạ giới không cách nào thành thần. Cổ Nguyên nói xong chuyện này thời điểm, trên mặt cũng đầy là cảm khái. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Thiên Tà Ma Tôn tương đương thống hận, nhưng đối phương làm ra đến sự tình nhưng cũng để hắn bội phục. Thì ra là thế. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, trên mặt biểu lộ cũng rất là phong phú. Thiên Tà Ma Tôn người này đúng là một nhân vật không tầm thường. Bất quá trước đó vị kia chí tôn cũng không phải chết tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay, nghe nói là tiến vào cái nào đó bí cảnh bên trong, sau đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Nói xong phi thăng sự tình sau đó, Cổ Nguyên cũng không có dừng lại, mà là nói lên Ma Huyết Diếu. Ma Huyết Diếu tồn tại, tự nhiên cũng là Thiên Tà Ma Tôn lấy ra. Thần giới thần là không có cách nào đến nhân giới đi, nhưng lại có phương pháp khác, hạ xuống một tôn phân thân. Nhưng dù là như thế, cũng sẽ bị nhân giới thiên địa đại đạo cho hạn chế tại một chỗ nào đó. Mà Ma Huyết Diếu tồn tại, kỳ thật chính là Thiên Tà Ma Tôn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút có thể từ nhân giới phi thăng tới thần giới giúp đỡ. Hắn hạn chế là hạn chế hết thảy, không có cách nào làm ra phân chia. Mà lại trước kia, tu luyện loại tà ác này công pháp người tựa hồ tại nhân giới rất khó thành thần, cho nên số lượng cùng với có hạn. Từ khi hắn ảnh hưởng đại đạo quy tắc, để nhân giới thành thần càng thêm muôn vàn khó khăn sau đó, tu luyện tà ác công pháp người liền rốt cuộc không có một cái thành công phi thăng. Nhưng đây đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói, cũng là phi thường đáng giá. Mà lại, hắn cũng có nhất định thu hoạch. Tại Ma Huyết Diếu ảnh hưởng phía dưới, đại khái cách mỗi một vạn năm chi phối, hắn liền có năng lực làm được tại nhân giới mang một người đến thần giới đi. Người kia không cần thành thần, chỉ cần đến thần giới, vậy tu luyện tốc độ đều sẽ cực nhanh. Đây chính là Ma Huyết Diếu tồn tại ý nghĩa. Thiên Tà Ma Tôn vẫn muốn thống trị toàn bộ thần giới, dã tâm bừng bừng, khó trách hắn bị ta phong ấn thời điểm như thế tức hổn hển đâu. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ, cái này một vạn năm phong ấn, chẳng khác gì là để Thiên Tà Ma Tôn thiếu một cái thiên tài đứng đầu thủ hạ. Bạch Vũ Triết cảm thấy, còn có thể đối phương đã tính gộp lại mấy ngàn năm. Thậm chí cũng nhanh muốn đạt tới điểm giới hạn kia, bị chính mình cái này dày vò. Chẳng những lãng phí một vạn năm, có lẽ ngay cả trước đó tích lũy cũng phế. Cái này tự nhiên có thể để cho thiên tà ma tôn nổi trận lôi đình. Mà lại đến thần giới sau đó nhất định muốn truy sát chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN